Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng chứng minh cùng chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Còn 3 tuần lễ nữa là chúng ta lễ gì quý vị nhớ không? Dĩ nhiên là nhớ phải không? Quý vị thường nói là lễ rằm tháng 7. Và có người thì nói tới lễ Vu Lan. Thật rằng là hôm đó tới 4 lễ lận. Để có một ngày rằm tháng 7. Lễ thứ nhất là báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Chẳng những đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai là ngày lễ Vu Lan, tức là ngày lễ đó cứu tội nhân treo ngược. Ngày lễ thứ ba là ngày lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Quý vị có nhớ không? Tự tứ là ngày chư tăng mãn an cư kiết hạ. Và lễ gì nữa ha? Lễ gì? Hả? Ngày chư Phật quan hỷ chứ sao lại ngày báo hiếu phụ trọng ân thì giờ báo hiếu trọng ân nãy nói rồi. Ngày đó là ngày chư Phật, không phải một đức Phật mà là chư Phật quan hỷ, mà người ta thường nói cái tên nó là ngày Phật Đà quan hỷ. Phật Đà là tức là Buddha đó, tức là ngày của Phật quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Tại vì cái nghiệp của chúng sanh nó quá nặng. Phật đã giáo hóa rất là nhiều, nhiều vị Phật đã hiện vào cái thế giới phàm tục, và nhiều vị Bồ Tát đã hiện thân vào cái thế giới phàm tục để mà giáo huấn cũng không hết, cũng sẽ. Vì vậy cho nên cái nghiệp của chúng sanh tạo ra nhiều đời và nhiều kiếp, kể cả trong đời này kiếp này. Con người ai cũng nói là tôi đâu có tạo nghiệp gì đâu. Nếu mà mình biết mình tạo nghiệp thì mình đâu có tạo nghiệp, phải không quý vị? Ai cũng có tạo cái nghiệp dữ, không nhiều thì ít. Và chính cái tạo cái nghiệp dữ đó cho nên cái quả báo nó sẽ bị cái quả báo dữ. Bây giờ đây thì có Phật Pháp, thì chư tăng chư ni cũng hoằng dương chánh pháp, rồi cũng có tụng kinh cầu siêu cầu an, rồi giảng pháp, rồi hướng dẫn quý vị còn biết đi tu trì. Khi Phật chưa vào đời thì ai nói để cho tu trì? Khi Phật vào đời nhưng mà gặp thời mạt pháp, cả một cái xứ Ấn Độ đó không có còn một ngôi chùa nào hết. Thời pháp nạn ở một số quốc gia thì Phật pháp cũng không có lưu hành. Cho nên mà cái nghiệp tội thì lúc nào có xảy ra cả. Đó. Lúc nào cũng xảy ra cả. Vì vậy cho nên cái mỗi ngày nó mỗi đông, mỗi ngày mỗi nhiều. Vì vậy cho nên địa ngục là chật nghẹt hết. Mà ở cái chốn phàm trần á, thì thiên hạ thi nhau để mà tạo cái nghiệp dữ. Trước mắt quý vị cũng thấy thôi, quý thầy không có tả chi tiết ra, nhưng mà trước mắt quý vị bây giờ đây á, thì người ta có tu rồi đó, mà người ta cũng tạo cái nghiệp dữ nhiều lắm. Quý vị cứ nhắm mắt lại rồi quý vị nghĩ coi nào. Một cái lưới cá khi ta kéo lên một cái lưới như vậy thì bao nhiêu ngàn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu cái mạng con cá ở trong cái lưới đó. Một nhà, một cái tâm thức, nếu đem tất cả cái số nhà ở trên thế giới này kết lại thành ra một cái diện tích của tâm thức đó nó rộng bao nhiêu. Cho nên chúng ta có thể đặt là cái tâm thức đó là cái bãi chiến trường thức, bãi chiến trường thức. Mà cái bãi chiến trường thức này một ngày nó bầm, nó chém, nó chặt nó biết bao nhiêu sinh mạng của loài vật. Đó, đó là mình nói loài vật đó, còn những chuyện khác nữa. Ví dụ như ngoài chiến trận người ta đã giết biết bao nhiêu, biết bao nhiêu người chết vô tội. Mà từ ngàn xưa tới bây giờ không có lúc nào là không có chiến tranh cả. Không chiến tranh nóng thì cũng chiến tranh lạnh. Không chiến tranh nước khác xâm lăng thì nồi da nấu thịt cũng là xảy ra trong nội cuộc. Cho nên con người ta tạo ra quá nhiều cái gì, cái độc ác. Quá nhiều cái độc ác. Bởi vậy cho nên địa ngục á, quý vị nên nên mường tượng rằng như vậy thì địa ngục mỗi ngày á, nó mỗi thêm mỗi đông, hay là địa ngục mỗi ngày mỗi bớt? Đã, địa ngục mỗi ngày mỗi thêm mỗi đông, mà cái người mà đứng ra cứu cho địa ngục á, thì quá ít. Một năm á, chỉ có được cái một ngày, ngày rằm tháng 7 là cái ngày địa ngục mở cửa. Trong các cái cõi địa ngục mở cửa đó có một cái cõi địa ngục gọi là A Tỳ. A Tỳ dịch nghĩa ra là vô vô cứu, tức là không thể cứu. Đã vô đó thì không ai cứu được hết. Đã. Nghĩa là những cái ngục khác có thể cứu được, mà cái ngục A Tỳ là không cứu. Tuy là không cứu nhưng mỗi năm đều có một ngày mở cửa, không có tra tấn nữa, không có treo ngược nữa. Cái chữ Du Lan Bồn nó có nghĩa là cái tội nhân ở đó treo ngược lên, treo cặp giò lên trên, chồng cái đầu xuống và đánh đập tra khảo một cách rất là tàn nhẫn, luôn luôn như vậy đó. Cho nên khi nào mà nghe trên trần gian cái tiếng đại hồng chung mà đóng á, mà mấy chú hay mấy thầy hay mấy đạo hữu mà xuyên á đập, ví dụ an tất điện đô, chữ an nó giọng cái chuông, khi nghe đặt cái chữ an giọng cái chuông á, thì cái người mà tra tấn đó, quỷ tốt mà tra tấn tội nhân đó, ta dừng tay lại một chút. Cho nên thêm nhiều chùa, thêm nhiều đại hồng chung thì địa ngục chỉ vơi khổ thôi, vơi trong giây phút nào đó. Không lẽ suốt ngày đánh đại hồng chung hoài sao? Mà đại hồng chung cũng có chỗ có mà chỗ không, mà địa ngục thì khắp cùng trời đất hết. Vì vậy cho nên cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà chư tăng là chư ni an cư kiết hạ, tức là 3 tháng như vậy, 3 tháng như vậy ở chung một chỗ, cùng học cùng tu, cùng thức khuya dậy sớm, cùng thực hành khổ hạnh. Trưa như vậy á, trời nắng như cách nào đi nữa thì cũng mặc 3 lớp áo và cúng dường, dâng cái bát cơm lên cúng dường. Cái bát cơm cúng dường này á, có đọc những cái câu chú, câu chú là cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường, tức là cái câu chú này á, cái cơm này á, để mà cúng cho chư Phật, cúng Phật và cập tăng, và cúng cho hiền thánh tăng và cúng cho hiện tiền tăng. Chẳng những cúng Phật cập tăng mà còn pháp giới hữu tình, tức là tất cả những cái chúng sanh, kể cả loài bò bay mấy cửa đều được biếu cho cái phần cơm cúng dường đó. Vì vậy cho nên trong 3 tháng đó chư tăng mới thúc liễm thân tâm. Ví dụ chữ thúc liễm tức là anh không được quyền ngủ, ngủ đủ đủ giấc. 9 giờ rưỡi là thầy quý cô quý thầy phải ngồi dậy tịnh niệm 1 tiếng hoặc là nửa tiếng. 12 giờ khuya kiền trì đố thì quý vị phải thức dậy nửa tiếng. 4 giờ khuya phải thức dậy tịnh niệm và công phu. 8 giờ sáng thì tụng kinh, rồi trưa là cúng ngọ, chiều thì học giáo pháp, rồi tối thì tịnh độ. Suốt ngày như vậy không có nghỉ ngơi một giây phút nào hết, ngoại trừ những giờ tắm giặt, đi tiểu và nghỉ xả hơi đôi chút thôi. Ngoài trừ một số các thầy tu học ra, đi học thêm các trường đời hay trường đạo, thì tất cả chư tăng hầu như 3 tháng an cư phải thúc liễm như vậy. Không phải thúc liễm cái việc tu không, cái thân không, mà cái tâm cũng không được nghĩ tới chỗ khác, không nghĩ được chỗ khác. Quý vị ở đây có những người tham gia theo cái đoàn đi hành hương của thầy 17 ngày, nhưng mà 17 ngày quý vị không bao giờ mà yên trong cái chuyến hành hương hết, mà quý vị luôn luôn là nghĩ ở việc nhà, nghĩ chỗ khác, nghĩ chỗ kia chỗ nọ. Còn nếu mà chư tăng 3 tháng an cư mà còn nghĩ nữa thì làm sao tu? Cho nên cái danh từ thúc liễm thân tâm, rầm chuyên giới luật, tức là giữ gìn giới pháp. Vì vậy cho nên đạo pháp nó mới còn được mấy ngàn năm. Và trong 3 tháng tu hành như vậy, tới ngày rằm tháng 7 là cái ngày các thầy, nếu ai mà tiền an cư thì cái ngày đó họp lại và xá cái sự cấm túc đó, xá tức là không có bị trong cái giới ràng buộc mà phải 3 tháng như vậy, tức là được xá hơi đó, nghĩ xá hơi. Xá hơi tuy nhiên cũng phải giữ tu, trong cái xá hơi rồi nhảy về rong rong ở ngoài đi chơi. Tuy nhiên trong 3 tháng đó, sự tu học đó có bao nhiêu thì các thầy các sư cô mới hồi hướng cho chúng sanh, mà nhất là cho ông bà cha mẹ, cho cửu quyền thất tổ. Đồng thời trong đó đã có tất cả biết bao nhiêu người tội nhân ở các chốn địa ngục. Vì vậy cho nên cái ngày này là ngày báo hiếu, ngày tự tứ tăng thời, tức là chư tăng họp lại để mà kết giới, là dâng hết cái công đức lên rồi để lên làm gì, lên cúng dường chư Phật và hồi hướng cho cứu độ cho tất cả, nhất là các âm linh, các vị ở địa ngục. Cho nên ngày đó là ngày mới cứu được tất cả các tội nhân. Bây giờ nói về tới phần tội nhân. Tội nhân suốt năm bị giam nhốt trong nhiều cõi địa ngục thì có vị cũng được cứu ra, bất cứ lúc nào cũng được cứu ra. Nếu có thân nhân, con cháu, các tín chủ, ta làm việc phước, ta cầu nguyện, ta cứu thân. Nhưng mà những cái ngục tốt, những là những vị mà tội nhân ở trong cái cõi địa ngục A Tỳ thì không được cứu. Khi không được cứu như vậy thì chỉ có ngày rằm tháng 7 là cái ngày tự nhiên các cõi địa ngục đều mở cửa hết, và cõi địa ngục A Tỳ cũng được mở cửa hoàn toàn trong một ngày đó, tức là nửa khuya 14 rạng ngày rằm, suốt trưa ngày rằm, tối ngày rằm và nửa khuya ngày rằm, tức là rạng tháng mùng 16 là thu trở về hết. Có những tội nhân nào có thể trốn tránh ở lại để mà cần cầu người thân nhân của mình đi cứu mình thì cũng có thể ở lén lút trốn tránh tới cái ngày 30 tháng 7. Vì vậy cho nên Đức Địa Tạng mới ở lại tới 30 tháng 7. Thì Đức Địa Tạng cũng trở về địa ngục để cùng sống với tất cả những tội nhân. Quý vị là không có cái cặp mắt nhìn thấy. Nếu mà trời đất cho quý vị mà thấy, quý vị không chịu nổi đâu, không thể nào chịu nổi. Bây giờ như cặp mắt mà có thần như con chó, con mèo đó, nó thấy ma đó, thì quý vị cũng chịu không nổi rồi. Cặp mắt con người trời khiến rất ít người có thần, rất ít người có trí tuệ. Mà khi mà nếu mà quý vị mở cặp mắt trí tuệ tới một độ nào đó, cái độ đó quý vị chưa hiểu giáo pháp mà quý vị mở sớm thì quý vị thấy chịu không nổi. Vì vậy cho nên ông bà mình hồi xưa truyền lại, chứ không phải lúc đó Phật pháp chưa lưu hành mà trưa rằm tuổi con chớ nên ẵm con nít đi ra đường, sắm chiều rằm không nên ẵm con nít ra đường. Các bà các cô các ông thì dặn như vậy. Nam nữ thanh niên thì trưa trộm bóng cũng không nên, ngày rằm không nên cho con nít ra đường. Là vì sao? Là vì cái giờ trưa rằm đó là cái giờ tội nhân người ta bu tới những cái nơi nào mà cứu họ. Quý vị có nghĩ rằng khi mình bị khổ nạn mà có ai cái nơi nào cứu mình thì mình có tới không? Dĩ nhiên tới chứ. Nhưng mà tới cái số Phật tử như quý vị ở đây được tôi cho là ví dụ mà 500 vị đi 500 vị, mà cái bữa rằm tháng 7 quý vị có đi đông gì về chùa cũng mỗi chùa chừng 1.000, 2.000 vị thôi, 2-3.000 Phật tử, mà cái người âm á là 5-7 triệu như vậy thì làm sao mà cứu được. Mà quý vị sẽ nói chỗ đâu mà đứng 5-7 triệu giữ thầy. Thì cái này không thể nghĩ được, không thể dùng tư tưởng mà nghĩ được. Tôi cũng nghĩ rằng quý vị mong rằng chúng tôi dạy cái bài khai mở con mắt thứ ba. Khi một đến cái độ nào đó, quý vị con mắt thứ ba mở ra, quý vị sẽ thấy. Bởi vì trên một cái chiếc lá, một cái chiếc lá ở ngoài vườn, có thể cái âm linh họ đậu trên chiếc lá đó độ chừng 5-10 ngàn vị thì có. Nó chỉ nhỏ hơn một hạt bụi thôi. Và cái sự họ đến họ đậu trên đó nó không có chướng ngại gì cả. Cho nên trong khoảng không họ có thể đứng được trong khoảng không. Một cái hương âm linh hay một hương linh như vậy họ có thể trụ lại. Thành ra 500-300 người, 5-3 ngàn người làm sao mà cứu được cho tới hàng triệu người, hàng triệu âm linh. Đó là mới nói âm linh là người thôi, chưa nói tới cái âm linh là thuộc loài vật nữa, thì quý vị nghĩ cỡ nào. Bởi vậy cho nên chư tăng ngày hôm đó mới phúc liễm thân tâm và tự tứ chư tăng lại để làm cái pháp mà cung dường, để mà phóng cái tư tưởng đi về tất cả các nơi để làm cái cầu. Quý vị có thường nghe người đời nói là làm cái cầu công vận đó. Máy bay nước này muốn sang nước khác phải có cái cầu công vận. Không có cái cầu công vận đó không thể nào đi được, không thể nào bay được. Đi nó đụng nhau chết. Thì chư tăng sẽ làm một cái cầu không vận. Cái cầu này thì một những dòng tư tưởng nó kết thành một cái chiếc cầu. Rồi lúc bấy giờ đó chư âm linh những người nào hồi tỉnh được thì ta đương lên cái cầu để mà siêu thoát. Nhưng mà chư tăng chỗ nào tu cả, chỗ mà chư tăng mà không tu thì năng lực họ đâu để mà họ làm cầu. Bây giờ đa phần quý vị coi video quý vị biết đường Huyền Trang với Tề Thiên đi thỉnh kinh, dọc đường là 100 ngôi chùa thì hết 2/3 ngôi chùa là chùa giá rồi. Đó là chuyện tiểu thuyết, nhưng mà bây giờ hiện thực nó cũng là vậy. Người ta chưa thực sự là nghĩ đến để cứu thân nhân mình đâu, chưa nghĩ đến cứu cho chính họ nữa, thì chính họ cũng tạo cái tội mà, thì họ cứu ai được. Mà họ không cứu họ được thì quý vị có đem tiền bạc tới đổ cho họ ăn rồi thì lấy cái tiền đó họ sắm nhà, sắm cửa, sắm ruộng, sắm vườn, cất nhà cho thuê, cho mướn, gửi tiền vào ngân hàng thôi, chứ họ đâu có làm cái việc bố thí, cúng dường và làm việc phước cho họ được giải thoát đâu. Chính họ, họ không hiểu giáo pháp là gì cả. Họ cứ nghĩ tiền là cái có thiệt, vàng là cái có thiệt, cho nên họ gom giữ vàng bạc tiền của, họ quên đi cái phần tâm linh, và chính họ, họ cũng sẽ bị tha đọa như thường. Quý vị coi trong 10 cõi địa ngục đó, quý vị sẽ thấy trong đó có nhiều vị nhà sư. Quý vị thấy rõ ràng, cho nên họ không đủ cái khả năng để họ cứu. Thứ nhất. Cái thứ hai là họ không đủ khả năng, họ cúng khi họ cúng cái lễ rằm đó họ cúng không đúng cái nguyên tắc, họ cúng không đúng pháp. Thì chúng tôi nói để quý vị dễ hiểu là cúng không đúng nguyên tắc. Chư tăng nghĩa là không cần những ngày, những tháng, những năm có cái tu trì cái đạo đức, mà miễn tu trong 3 tháng an cư kết hạ cho thiệt là dưới luật rồng chiên, tinh tấn nghiêm trì và thân và tâm phải an lạc. An lạc điều đó chẳng đủ mà phải hòa hợp. Hòa hợp chẳng đủ mà nó phải hiểu giáo pháp. Hiểu giáo pháp tới cái ngày cúng dường đó là phải thanh tịnh cúng dường. Thanh tịnh cúng dường thì cái nội lực đó nó mới hòa hợp, nó mới đưa cho ông bà cha mẹ của Phật tử, của mọi người được siêu sanh. Vì người ta đang bị nạn chìm tàu, mà quý vị đem một chiếc thuyền con tới quý vị liệu là chú vớt được không? Phải không? Khi chìm tàu á, thì muốn vớt cứu cái tàu đó thì phải có máy bay trực thăng chứ, là phải có chiếc tàu, nó cũng phải bằng chiếc tàu kia chứ. Còn ở chiếc tàu con mà sức ở đâu mà cứu? Đó, quý vị nghe, quý vị cứ nghĩ thế, chúng tôi không nói xấu ai hết. Vì Tổ Đình Quan Thế Âm này nó cũng phải là cái nơi quá sức đông chư tăng, nơi không đến nỗi an cư hàng ngàn vị như Đại Tùng Lâm, nơi không an cư như chùa Quán Sứ 200-300 vị. Đó, thì chúng tôi có mấy chục vị thôi, nhưng mà căn bản là đúng pháp cúng dường. Cái khi cúng dường phải nghiêm trang, phải trì tụng chú trước chú nào sau, đọc chú như thế nào, đọc chú biến từ ít biến ra nhiều, đọc chú từ dở biến ra ngon, để cho người ta mới đủ ăn chứ. Đó là chưa nói những cái tâm hồn của những người thiệt là những người chân chất, chân chất mà thương người, thương những âm linh hương linh, để kết thành một cái cầu tư tưởng để mà cứu độ cho chư linh. Nếu không có cái tư tưởng này mà tới cứ nghĩ ngồi lẹ để tới giờ rồi lấy cái bao thơ rồi đi, thì những người đó không cứu ai được hết. Cho nên năm nay quý vị trình độ đã cao, học ở đây 13 năm rồi. Chúng tôi biết quý vị không có quỷ bán ai hết, quý vị không chê khen ai hết, nhưng mà quý vị phải có trí. Tuệ mình chưa có nhưng mình phải có trí. Có trí mình làm sao có trí? Là quý vị sâu giác quan quan sát, mắt tai mũi lưỡi thân ý phải nghe cho kỹ, phải nhìn cho kỹ, phải sờ cho kỹ, phải nếm cho kỹ, phải ngửi cho kỹ và phải tư duy cho kỹ. Rõ ràng rồi mình mới đem ông bà cha mẹ mình mình gửi cho mà người các thầy các sư cô cầu siêu cho ông bà cha mẹ mình. Nếu trên cõi trần gian này mà được nhiều nơi chư tăng thúc liễm tu hành 3 tháng an cư có cái lễ tự tứ thì cái sức mạnh của cái này rất là vô cùng tận. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên á, khi gặp mẹ mình, thấy mẹ mình đang ở trong địa ngục vô gián, cho nên về mới thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng dù ông có thần lực nhiệm màu, ông cũng không thể nào cứu mẹ ông được. Mà dù cho Như Lai có phóng quang tới đó thì Như Lai cũng cứu mẹ ông được. Chỉ có nhờ thần lực của chư Tăng, ông phải tổ chức cái cúng dường, thỉnh mời chư Tăng về và đúng pháp cúng dường thì mẹ ông mới được siêu thoát. Phật dạy rõ ràng, kinh điển để lại rành mạch như vậy. Thì một cá nhân của ngài Mục Kiền Liên không làm được gì hết. Nếu mà làm được thì tôi cất cái chùa, rồi tôi tới ngày rằm tháng 7 tôi đóng cửa lại, rồi tôi cúng ông bà cha mẹ cho tôi. Tôi mắc mớ gì tôi thỉnh các thầy tới làm chi? Cá nhân chúng tôi cũng không cứu ai được hết, mà phải có chư Tăng, mà chư Tăng phải hòa hợp, chư Tăng phải đúng pháp tu hành, từ chư Tăng phải đúng pháp cúng dường thì mới cứu được sinh linh. Vì vậy cho nên chư Phật ở từ ngàn xa, ngài phóng quang nhìn đến thấy cái cõi này, tối thiểu là cũng có một số người đã trái cái tâm ra để mà cầu siêu, để mà cứu độ cho các tội nhân ở các cõi địa ngục, trong đó nhất là có cõi địa ngục A Tỳ được cứu thoát khỏi. Chính cái tội nhân đó họ nghe được giảng, họ nghe được tiếng tụng kinh và họ đã quay đầu trở lại. Một mặt khác thì không có con cháu sao còn nữa, con cháu họ đã chết hàng ngàn năm rồi, bây giờ đâu còn con cháu. Ở trong địa ngục như vậy là một ngày một đêm ở trên trần gian biết bao nhiêu rồi, mà bây giờ họ năm này tới năm khác họ lên không được cứu. Vì vậy cho nên bây giờ con cháu họ không còn nữa, vậy thì họ nhờ ai? Cho nên nhờ Phật tử. Phật tử mới nương cùng với chư Tăng để mà cầu siêu cho họ. Vì vậy cho nên ngày rằm tháng 7 là cái ngày chư Phật hoan hỷ. nói tắt là Phật Đà Hoan Hỷ. Phật Đà không phải Phật Đà là đã, chữ Đà không phải là đã, mà Đà là Bồ Đà. Cái tiếng phạn dịch là tiếng Tàu dịch là Phật Đà. Bây giờ người ta kêu tắt là Phật, bỏ chữ Đà đi, thành ra ngày chư Phật Quan Hỷ. Thì lý do mà chúng tôi đã nói như vậy, chư Phật Quan Hỷ thì đây là một việc là đại nhân duyên, một việc quá lớn, cho nên chư Phật mới quan hỷ. Chứ lúc nào chư Phật cũng quan hỷ ha? Nhưng mà quan hỷ gì? Quan hỷ thấy chúng sanh được cứu thoát. Vậy thì bữa nay còn 3 tuần lễ nữa, nếu quý vị mà không lập công bồi đức, không làm lành lánh dữ, không có cúng dường bố thí, xây dựng tam bảo và làm tất cả những điều lành để hồi hướng cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của mình, đồng thời là hồi hướng để cứu độ chư anh linh, thì quý vị có đi chùa, có cúng tiền thì cũng chỉ một phần thôi, không đạt toàn phần. Cho nên quý vị đã tu học mười mấy năm rồi, mà có nhiều vị không tu học ở đạo tràng nhưng mà đã tu học mấy chục năm rồi. Mà nếu nói nữa đó thì quý vị đã tu mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, tức là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này mới ngồi có mặt ở đây, kiếp này mới quỳ dưới chân Phật Đài, kiếp này mới quỳ dưới cái ánh hào quang của chư Phật và được quy tụ về ngày rằm tháng bảy. Vậy thì quý vị phải mở rộng cái tư tưởng ra, mở rộng cái tâm từ bi ra, mở rộng cái miệng ra để mà mình nói, để mình rú, để mình đọc chú, để mình tụng kinh, để mình hồi hướng cho những người âm, trong đó có ông bà cha mẹ của mình, cứu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và chính bản thân mình cũng được cộng vào cái phước này, mà khi chết mình không còn đọa lạc nữa. Còn nếu không mà thì dù là quý vị có đi chùa bao nhiêu đi nữa, quý vị có làm việc phước bao nhiêu nữa, như bà Thanh Đề đó, làm việc phước biết bao nhiêu ha, con bà đi tu xuất gia là có thần thông nữa, vậy mà bà chỉ nghĩ làm một việc bậy bà xa địa ngục A Tỳ liền đó. Cho nên mình phải giữ cái tâm hồn mình, đừng cho cái nó sân si khởi lên, đừng cho nó sân si khởi lên. Khi sân si nổi lên thì cái công đức mình nó bị cháy hết. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị, bắt đầu từ giờ phút này, đóng cái cửa miệng lại. Việc gì cần thiết thì mới mở cái cửa miệng ra để mà nói, để mà ăn. Còn nếu mà nó không cần thiết thì đóng cái cửa miệng lại. Hai con mắt khi cần thiết thì mở nó ra để đón nhận những cái gì mình cần đón nhận. Nhưng mà khi nó không cần thì quý vị cũng nên đóng cặp mắt lại, để cho cái con mắt thứ ba nó được quán xuyến về các nơi. Nhất là quý vị phải mở con mắt thứ ba ra để nhìn lên trên các tầng trời, để nhìn lên trên ngoài bầu khí quyển, để nhìn xuống tận các tầng địa ngục. Dù là bây giờ quý vị chưa thấy, nhưng ai ngăn cấm quý vị, tư tưởng quý vị không được thấy. Và khi tư tưởng quý vị nghĩ như vậy thì quý vị nên đưa những người thân quen của mình, ông bà cha mẹ mình, theo cái luồng tư tưởng của mình để đi về trên các cõi trên cao. Chúng tôi dùng cái chữ cõi trên cao để quý vị dễ hiểu. Quý vị cứ nói ông bà cha mẹ tôi ở dưới địa ngục, làm sao mà siêu làm Phật được. Ở trên phía ngoài trời khí quyển á, thì thưa quý vị, nó vô số cõi. Lên trên đó tha hồ, muốn lên nữa thì để lên nữa thôi, không có ngại gì hết. Cho nên nó trước nhất là phải mở cái dòng tư tưởng rộng ra, đừng làm việc ác, nên làm tất cả những việc lành, đừng làm lợi người mà hại người, lợi mình mà hại người. Đó, luôn luôn phải nghĩ như vậy để chuẩn bị cho ngày rằm tháng bảy. Nếu quý vị cứ ngày qua rồi tháng lại, tối ra thì sáng lại, rồi sáng lại thì tối qua, cứ như vậy thì dĩ nhiên ngày rằm tháng bảy nó cũng sẽ đến thôi. Mà đến mình không có cái gì cả, mình không làm được gì cả. Và theo cái phong trào người ta rú ren, mình ham vui mình đi theo cái rủ ren đó, nhiều khi cái rủ ren nó cũng tốt mà nhiều khi cái rủ ren nó không tốt, nếu mình không có ý để tư duy để mình quan sát cho nó rõ ràng. Cho nên năm nay mặc dù tới năm thứ 13 nhưng mà chúng tôi cũng mong nói lại cái bài học cũ: cái gì mắt thấy thì phải chờ đợi tai nghe, cái gì tai đã nghe rồi thì chờ đợi mũi đã ngửi. Mắt thấy tai nghe mũi ngửi đủ chưa? Chưa đủ à, phải lưỡi nếm à, phải thân sờ, rồi phải ý tư duy. Cả sáu giác quan biến thành sáu thức và chuyển sang thức thứ bảy, rồi chuyển sang thức thứ tám. Thức thứ tám trở thành vô thức thì lúc bây giờ chuyển sang trí, lúc đó mới tôi mới tin à. Còn thấy là nói, thấy là nghe, thấy là tin này chưa được. Cho nên có nói tới nói lui gì thì cũng phải đủ sáu giác quan. Sáu giác quan chuyển thành sáu thức, sáu thức chuyển thành tám thức à. Tám thức này à. Cho nên nhẹ nhàng vững bước khoan thai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền à, sáu căn tám thức đồng duyên mới là. Sáu căn tám thức đồng duyên mới là à. Hôm nay chúng tôi tạm ngừng cái bài giảng về tóm lược kinh Pháp Hoa từng phẩm và tóm lược cái chi pháp diệu của tứ diệu đế mà chúng tôi dành cho những gì từ đây tới đó, dành cho ngày lễ Vu Lan. Vu Lan là lễ Vu Lan Bồn, phải nói đủ là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là cứu tội nhân treo ngược. Cái ngày đó là ngày cứu tội nhân treo ngược, mà cũng là ngày báo hiếu cha mẹ, mà cũng ngày chư tăng tự tứ, mà cũng là ngày chư Phật quan hỷ. Thì chúng ta dùng hết cho cái ngày đó. Thì tuy nhiên chúng tôi sẽ dành cho quý vị một ngày nào đó có thể bất ngờ để chúng tôi trả lời và hướng dẫn quý vị là cái niềm tin quý vị, cái trước nhất là nên tin cái nào. Cái câu này cách nay hơn một tuần chúng tôi đã nói. Quý vị, chính quý vị mà quý vị chưa có cái niềm tin chắc chắn, thuyền quý vị không có bến đậu mà quý vị tin ở đâu? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng à. Chắc chắn rằng quý vị tin Phật không? Quý vị thấy Phật ở đâu mà quý vị tin? Quý vị tin Pháp à, Pháp ở đâu mà quý vị tin? Kinh điển á, Đức Phật thuyết 49 năm, quý vị có liệu là đọc hết không mà quý vị tin kinh điển? Tin Tăng á, là chư Tăng là xuất gia, là hòa hợp. Nhưng mà chư Tăng á, mình thấy ông nào cũng như ông nào, sao mình tin được? Cho nên mình phải tin cái gì rồi mình mới tin chính mình có Phật, chính mình có Pháp, chính mình có Tăng à. Nhưng mà phải tin cái gì để mới thấy cái chính mình chứ? Rồi cái chính mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng mà Phật, Pháp, Tăng của mình còn kém, vì mình chỉ có tánh thôi mà không có tướng. Chỉ có tánh Phật, tánh Pháp, tánh Tăng mà tướng Phật không có. Đi mình đi dung dăn dốc dắt, ngồi mình ngồi mạnh bạo, ăn mình ăn thô tháo à, ngủ thì mình ngủ khom lưng à, vân vân. Nghĩa là chưa có cái gì cái tướng giống Phật cả. Pháp là tất cả những gì trong kinh điển dạy hoàn toàn an vui. Nhưng mà mình thì một ngày an vui nhiều lắm giờ đồng hồ thôi. Một ngày cộng lại nhiều lắm là 10 nụ cười thôi. Còn mặt lúc nào cũng chầm bầm thôi. Không phải nụ cười trên môi mà cái nụ cười ở trong lòng, không có quan hỷ. À, cho nên vì vậy cho nên mình phải noi gương theo Đức Phật, noi gương theo chư Phật để mình được tĩnh lặng, noi gương theo giáo pháp kinh điển để mình được an vui, để mình được nụ cười, noi gương theo chư Tăng để mình hòa hợp à. Nhưng mà mình phải có một niềm tin gì cơ chứ? Tới nay quý vị đã nghĩ là quý vị nên có niềm tin chưa? Có chưa? Bây giờ nói đâu xa, giờ tôi nói cái bây giờ. Quý vị nè, còn muốn thấy địa ngục cần gì phải muốn thấy? Chính có những giây phút quý vị đang sống trong địa ngục, quý vị đang sống trong địa ngục, mặc dù quý vị đang dậm chân ở cõi trần gian, quý vị vẫn có gia đình, có cha, có mẹ, có anh, có em, đầy đủ không thiếu gì hết. Quý vị cũng không bị cuộc chiến tranh làm ly tan, quý vị cũng không bị hai cuộc chiến tranh làm quý vị tàn phế, phế nhân. Hoàn toàn là đầy đủ. Chúng tôi theo tôi biết là những người có mặt trước mặt chúng tôi là những người có phước nhiều nhất. Quý vị lại được theo học ít nhất là năm mấy năm học Phật Pháp. Có những vị theo chúng tôi đi từ Nam ra Bắc, từng chiêm bái không biết bao nhiêu ngôi chùa, vân vân, nghĩa là nói cái gì quý vị cũng có hết. Vậy thì quý vị là người nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, phải vậy không? Là người có phước nhất. Nhưng mà quý vị có giây phút nào, có giây phút nào tự nhìn lại mình, hai dòng lệ không thể rơi, nhưng mà nó nổ cái ruột, nó đau khổ, nó xót xa, xót xa không cùng tận. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi người một hoàn cảnh, trong ai giống ai hết, nhưng mà mỗi vị đều trải qua những giây phút địa ngục đó. Còn ai mới có rõ ràng vậy thì cần gì phải thấy, cần gì phải đi tìm địa ngục. Bây giờ quý vị nghe tôi cứu, tôi cứu quý vị nè. Trước nhất cái khổ nhất của đàn bà là gì? Khổ nhất cái đàn bà là ghen tuông, mà 10 ông chồng là hết, ít nhất là một nửa, một nửa thấy đàn bà khác thì chọc ghẹo. Trong đó ít nhất là 10% bỏ con bỏ vợ đi theo người đàn bà khác, theo người con gái khác. Tôi nói 10% là tôi nói khiêm nhượng thôi, chứ còn tôi sợ là cái số nhiều hơn nữa. Và nếu mà tôi nói thêm nữa đó thì quý ông đàn ông, ông nói thầy cũng đàn ông chứ chúng con, thầy ý thì tu rồi thầy nói xấu con ha. Không phải, ở đây nói sự thiệt không phải nói xấu. Nếu mà không bỏ vợ bỏ con thì vì quá thương con thương vợ thôi, chứ trong trong bụng cũng thấy người ta cũng liếc qua liếc lại vậy Nhưng mà không bỏ con bỏ vợ thì ít nhất 60-70%, còn 10-20% thì bỏ con bỏ vợ. Thì trong số người phụ nữ đó, quý vị thấy trong xã hội này chiếm bao nhiêu người? Có những người bỏ con bỏ vợ ra đi biển biệt, có những người bỏ con bỏ vợ đi thì 10 giờ đêm mới về, sáng 4 giờ khuya đã đi. Vợ hỏi đây, bà hỏi chi, em hỏi chi, công tác của anh ở trong sở làm hoài mà đâu có hết, mà công tác gì bữa nào cũng tác hết. Tới chừng hiểu ra thì cái công tác đó sinh ra được hai đứa con của bà vợ kia đó, công tác đó. Rồi cũng ngậm đắng nuốt cay mà ở mà sống. Chúng tôi là cái nhân chứng lịch sử của vị chùa Tổ Đình Quan Thế Âm, là cái nơi của Đức Quan Âm thường nghe cứu khổ. Mặc dù tôi không thích nghe hay là tôi không có thì giờ nghe, nhưng mà không biết ở đâu cái những chuyện khổ trên trần gian này, chuyện khổ lung tung nó cứ nó đến và bắt cho chúng tôi phải nghe. Và khi nghe rồi đó, chúng tôi phải giải thích, phải cứu họ. Vậy thì quý vị nói, dạ thưa thầy, Phật Pháp có cái gì lợi đâu, cái gì mà cứu địa ngục trần gian đâu. Như trường hợp mà những người phụ nữ đó đến tới thưa với thầy như vậy, thầy làm sao thầy cứu họ? Thầy không thể nào cho tiền cho bạc họ được, thầy không thể nào cho nhà cho cửa họ được, thầy cũng có cách nào hết. Không lẽ thầy bày họ về ly dị, hay là bày họ là đi kiện đi thưa? Vậy thầy cách nào cứu họ được? Pháp môn ở trong trần gian này nó tới 84,000 cái pháp môn, 84,000 cái phiền não, thì mỗi thứ phiền não có một cái pháp môn để cứu. Tự mình chưa học hết cái phiền não thôi, chưa cách cứu thôi. Cho nên các thầy bây giờ còn trẻ phải cố gắng học những vật đàn anh đàn thầy, để sau này mình vào đời mình có thể mình cứu được người. Có như vậy thì đạo Phật mới tồn tại, đạo Phật mới ích lợi, mới cần thiết. Mà trong trần gian này hàng ngàn hàng vạn, 84,000 lận, cái trường hợp khổ đau như vậy. Rồi, đây là một khổ đau điển hình. Ở thế gian họ nói ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay khen chồng. À, họ nói rõ ràng quá, mình không có chối cãi đâu hết. Ông bà đã nói như vậy và ca dao tục ngữ đã hát như vậy rồi, ai dám cãi lại cái này nào? Nhưng mà có thầy Tân Bửu thì nói không sao, chỉ có ớt Đà Lạt không cay, gái tu an lạc hạnh thì chẳng hay ghen chồng. Quý vị cứ tu cái phẩm ăn lạc hạnh coi thứ, không có khi nào ghen chồng nữa hết. À, và quý vị cứ mua ớt Đà Lạt về ăn thứ nó có cay không? Xào ăn ngon lắm. À, đâu phải nhất thiết là ớt phải cay. À, đâu phải nhất thiết là gái mà hay ghen chồng. Nếu mà gái hay ghen chồng thì tam cung liệt lục diện hồi xưa của những nhà vua đó thì sao? Để nó ghen giết chết hết sao? À, ăn thua là tư tưởng. Cho nên gặp những trường hợp này, quý vị biết chúng tôi nói sao không? Con về, nếu có tiền thì con ra con mua, ngoài tiệm con mua chiếc chiếu mới. Không có tiền thì con đi mượn chiếc chiếu ra trong nhà con. Con cấp nách con tới cái nhà, cái cô mà bây giờ là gọi là người thứ hai của chồng con. Chắc cô có cứ hỏi ân hôn thê ông thiếp thiếp gì đâu, mà nói cô đó là cô vợ bé. Hả? Cô là người thứ hai. Cái người này đã cướp giật chồng con để họ làm chồng của họ. À, bây giờ chưa nói cái hoàn cảnh gì hết, chưa nói là họ thiếu, họ thiếu cho mình cho họ thì cũng chưa nói. Nhưng mà trước mắt là họ ăn cướp chồng con, phải vậy không? Dạ phải, dạ phải, thầy nói đúng đó. À, cái thứ hai là con có con rồi, nhưng mà họ đã cướp một đứa người cha của những đứa bé, phải vậy không? Dạ phải, dạ phải. Có con rồi, nhưng mà họ đã cướp một đứa người cha của những đứa bé, phải vậy không? Dạ phải, dạ phải. Vậy thì bây giờ hiện tại tâm trạng con sao? Dạ khổ lắm thầy, cũng quá khổ. Con có thể giết con mẹ đó rồi, con ở tù con còn giết nữa, mà con không làm sao giết được hết. Bây giờ thầy có bùa có ngái gì thầy cho con chút đi, miếng đi để con lên con ếm cho mẹ chết cho rồi. Tôi nói ngộ à, nãy giờ thầy đang nghĩ cái ý khác mà giờ con lại nói ý khác. Bây giờ nghe nói nè, con đi tới tìm cho ra cái nhà, và con bước vào, con trải chiếu ra, con quỳ xuống, con hỏi tên của cô đó tên gì mà chính danh, rồi con mới hỏi. Chắc không sợ lộn người khác, ví dụ như bà chị hay bà em hay sao. À, hỏi chính danh, rồi con hỏi thêm câu là phải dì hay là em hay là cô, tùy theo tuổi tác. Em đã thầm thương chồng của chị phải không? Dĩ nhiên nó nói dạ không. Ừ, em đừng giấu, em ngồi yên lặng đi, để cho chị lạy em hai lạy. Thì lạy Phật mới lạy ba lạy, còn lạy em lạy hai lạy thôi. À, nhỏ kia nó ngạc nhiên, nó nói hả, chị làm gì á? Thiệt, chị lạy thiệt mà. Nó nói không đâu, em không có dám ngồi đâu, cứ ngồi để cho lì lạy. Rồi con lạy cái bà đó, cái cô đó hay cái chị đó hai lạy. À, rồi con xin phép cái chị đó, bây giờ chị xin phép em cho chị được ngồi để thì chị trình bày câu chuyện cho em nghe. À, thì nó nói dạ mời chị ngồi đi, để em đi rút nước này. Không không không, cứ yên lặng đi, tao không có đánh đập gì hết đâu mà. Mà tao không có ghen tuông gì, ngồi nghe nói chuyện. À, trước nhất là chị lạy em là gì? Chị cảm ơn em. À, bởi vì cái thời son trẻ của anh á, thì chị đã hướng hết rồi. Bây giờ tới cái tuổi bây giờ là cái tuổi của anh bắt đầu khó. Ăn cũng khó, ngủ cũng khó, đi cũng khó. À, đứng cũng khó, nết na không phải như hồi xưa khi mà anh về với chị thì cái gì anh cũng chiều chị hết, đi đâu cũng mua đồ về cho chị, mà cái gì cũng chiều hết, thương vợ thương con là không có ai bằng hết. Nhưng mà giờ này độ chừng 5-6 năm nay thì chị thấy là tính tình khác. Ăn có bữa chưa mặn, có bữa chê lạc, bữa nó có ăn thì cũng không chịu ăn, Bữa không có ăn thì cằn nhằn, có làm sập nhà cũng vẫn ngáy pho pho. Mà cái khi mà vợ ngủ thì anh ta lục lạo suốt đêm. Cho nên tính tình hoàn toàn thay đổi, không còn một cậu thanh niên của cái thời son trẻ mà ông ấy, anh ấy để ở với chị. Hôm nay tuổi tác đã thay đổi, sức khỏe cũng không còn, tiền bạc cũng nhón món à. Rồi tất cả những gì nó bây giờ nó là đơn, chị có thể nói là đến trên đà xuống dốc. Mà trên đà xuống dốc như vậy thì em tự nhiên em ra em lãnh cái phần khó khổ cho chị. Cho nên hôm nay chị tới bàn giao anh ấy cho em, và chị lạy em hai lạy rồi chị ra về. Hay, thầy nói con hết giận rồi. Đúng như vậy á, à đúng vậy á. Nghe thầy nói thêm, một con người đàn ông như vậy á, ở đời con đừng có vơ đũa ra nắm. Không phải đàn ông ai nó cũng như như chồng con cả. Cho nên con chớ nên mở miệng ra mà con nói cái thứ đàn ông này, thứ đàn ông khác. Mà con nó lớn lên nó sẽ bất kính với đàn ông nếu là nó con gái. Mà nếu nó con trai á, thì nó sẽ khinh miệt với đàn ông. Đàn ông không phải ai cũng như chồng con hết đâu. Nó có hai mặt. Mặt mặt thứ nhất là cái nghiệp kiếp trước á, thằng chồng của con á, nó mắc nợ nhỏ đó. Trước kia á, nó là nó mắc nợ con, nó trả cho con hết rồi. Bây giờ mắc nợ con nhỏ kia, hay là con nhỏ kia mắc nợ nó à. Cho nên bây giờ nó về nó đòi con nhỏ kia thôi. Nó theo thuyết Phật giáo, nói theo thuyết đời, thì có những gì quý báu con đã hưởng hết rồi. Thì bây giờ con khiếp gì mà con ghen tương, tức khiếp gì mà con bực tức. Mà những cái bực tức á, nó về với ai? Nó bực tức nó về với con. Nó làm cho hạnh phúc của mấy đứa con nó không còn đầm ấm nữa. Bây giờ nó không có tình cha thì nó nương mẹ nó. Ví dụ như nó đem chồng con lỡ chết thì lẽ con đem con cho ở đợ à? Con phải nuôi. Mà nuôi trong nụ cười cho sao nuôi trong ngấn lệ? Phải vậy không? Giờ con cứ nghĩ là anh chồng mình đã chết, con quan hỷ như vậy, để rồi trong lòng con không thù hận mà con mới nở được nụ cười. Mà thiệt với quý vị, cái này có lúc thầy đã giảng ra đạo tràng, mà cái đạo tràng thì có nhiều người họ chưa nghe đạo tràng, cho nên họ thường thường họ đến thưa thầy. Mà 100 cái chuyện khổ thì hết là 30-40% là khổ vì ghen tuông. Rất ít là trường hợp là người chồng tới nói là tôi khổ vì vợ bỏ tôi đi, ít lắm. Cũng có chứ không phải không, nhưng ít lắm. Là bởi vì người đàn ông á, mà khi người đàn bà nó bỏ ông ta nó đi lấy trai, gọi là danh từ gọi là cặm sừng á, thì cái người đàn ông đa phần họ có đủ một cái can đảm, họ dứt bỏ liền, họ không có đau khổ, hờn ghen mà tức tối giận hờn. Còn người đàn bà á, thường thường cái tính nó xin lỗi quý vị, nó hay kêu là cái âm, mà cho nên âm là cuốn vào mà dương là tung ra. Cho nên người nữ á, thường là cuốn vào, cho nên muốn ôm vào lòng tất cả những gì là của ta. Khi mình chụp được là của mình, ai lấy đi á, thì mình tức. Và vì vậy cho nên phải có cái giáo pháp, giáo pháp mới hiểu rõ tận đầu nguồn tận gốc rễ Một cái thời Đức Phật còn, cái anh đó anh cứ đi cày về là anh đánh người vợ anh, đánh nghĩa là đánh vô tội vạ, đi cày về đánh à. Cái chị vợ hôm đó mới thấy Đức Phật đi ngang qua, chị vợ ra quỳ giữa đường chặn Đức Phật lại. Dạ Thế Tôn ơi, Thế Tôn cứu giùm con. Nói sao đó con? Con không biết cách gì mà chồng con cái bữa nào đi cày về, đi làm về là đánh con. Được rồi, con về mua tre chế thành 100 cái roi, chế thành 100 như 100 sợi lạc vậy đó. Con bó lại từng bó, con bó đủ 100 bó, con đem con dựng trong xó nhà đó. Thì cứ nó về nó lấy cái bó lạc đó nó đánh con, mà đánh mấy cái thôi đánh, con ráng chịu nó đánh. Rồi đánh xong con lượm cái bó lạc đó con bó trong bếp con chụm đi. Đánh tới ráng chịu tới 100 bó như vậy thì giải cái nghiệp. Cô ta không biết giải cái nghiệp cái giải gì mà cô ta ngùng ngờ, người ta không chịu. Nên nó giải chết con rồi. Phật ơi, thà là nó đánh bằng cái bó lạc còn hơn là đánh cái roi. Cái bó lạc đánh nó bịch bịch nha, nó không có đau. Còn cái roi đánh đau lắm. Nó dạy vậy cho con làm. Cô ta về chế một trăm bó lạc, bó để dựng trong xó. Khi anh về mới tới cửa ngõ nghe, tao đi làm mới về tới đây, tao nghe hàng xóm nói là bữa nay mày ra mày chọn Phật để mày kiện, Phật làm gì tao, tao đánh nữa thử mày Phật làm gì tao. Khi tao bước vô nhà dựng cày xuống rồi cởi áo ra rồi bước vào nó phải rồi Phật mày mày chế roi cho tao đây phải không? Nói ờ phải rồi, phải quá chứ, tao khỏi đi kiếm roi mệt. Lại lấy bóc qua lạc đánh, đánh hoài, đánh hết 100 bó, chị ráng thì chịu 100 bó. Đánh tới cái bó cuối cùng, bó thứ 100, anh quăng cái bó lạc xuống, cái chị ôm lại cho khóc rồi. Anh lạy em tha cho anh, sao anh ngu đần đến cái độ như vậy? Em không gây tội lỗi gì hết, tại sao em cứ ngày nào anh cũng đánh em? À, tại sao ngày nào anh đánh em? Cho nên bây giờ, bữa nay anh biết thương em rồi, anh nhất khoát không đánh nữa. Thì chị vợ nói bây giờ mình phải lên lạy Phật trước. Anh quỳ lạy chị vợ, cho nên vợ nói bây giờ anh với em lên lạy. Đã. Cho nên hai là vợ chồng lên lạy Phật thì trong tinh xá kỳ hoàng ai cũng thắc mắc. Số người chưa chứng quả thắc mắc. Cho nên định ra hỏi thì Đức Phật nói không có gì các con coi hỏi, để Như Lai giải thích cho nghe. Kiếp trước thằng chồng là con trâu, còn con vợ là anh trai cày. Đi trúng đường cày, đi trật đường cày, bất cứ cái nào thì cũng cái roi lên trên mình nó cả. Cho nên con trâu nó nói tao kiếp sau tao nguyện tao làm chồng mày, để tao quánh tao trả cho hết cái nợ. Vì vậy cho nên Như Lai biết một bó lạc như vậy là nó bao nhiêu roi, mà 100 bó lạc như vậy là cái đủ cái số roi trả nợ. Cho nên người vợ này phải trả bằng 100 bó lạc. Và khi đánh đúng 100 bó lạc rồi đó thì tự nhiên thiên thương vợ thôi. Cho nên có những người đàn bà tới khóc là con khổ quá khổ thầy ơi, đi nhậu say cờ bạc trai gái về quánh vợ nữa, mà đánh hoài đánh hoài đánh chịu không nổi, mà con có nhiều khi con muốn ly dị mà sao con thương anh quá con không ly dị được hả thầy? Quý vị nghe như vậy có thể đứt ruột không? Đau xót lắm chứ. Cho nên thầy mới kể cái câu chuyện mà cái người chồng đánh vợ bằng 100 bó lạc, và Đức Phật đã giải cái nghiệp cho cô ta như vậy. Cho nên trong cái cõi trần gian này, thưa quý vị, nó là một cái chỗ trung tâm giữa địa ngục và thiên đường. Ai khéo sống thì sẽ đang sống với cái thiên đường, ai không khéo sống thì dù có giàu sang phú quý vẫn là địa ngục như thường. Quý vị có cam đoan với chúng tôi là những người nhà giàu không có nước mắt không? Phải không? Ai có nói dạ thưa thầy nhà giàu là không có nước mắt? Có nước mắt hết. Giàu khổ theo giàu, nghèo khổ theo nghèo, nhưng mà có những người không khổ. Quý vị có tin không? Hoặc là đã khổ rồi, rồi nhờ giáo pháp rồi mình bừng tỉnh mà mình không còn khổ nữa. Có vậy không? Như vậy thì mình ngay bản thân mình phải tự cứu mình trước, tự cứu cho những chị em của mình, những cái nhất là các bà thuộc nữ giới, các ông cũng vậy nữa. Các ông thì nó khổ lắm, nhất thời vợ dạy trong nhà, nhì thời nhà dột, thứ ba nợ đòi. Ba cái nợ này khổ lắm. Mà có nhiều ông lãnh đủ cả ba, bây giờ cũng không biết mang đi đâu, mà quăng đi đâu, vứt đi đâu. Ăn rồi cái là đi ngồi lơi đôi mắt, ăn rồi nói hành chuyện người ta, hoặc là mình đi vắng ở nhà đi đánh bài đánh bạc. Có những cô vợ thì còn trai gái người khác nữa. Cái hoàn cảnh là trong chốn nhân gian này có rất nhiều địa ngục, mà cũng có rất nhiều thiên đường, nếu con người ta biết sống. Sống theo cái phép lục hòa, sống theo cái phép bát chánh đạo, sống theo cái giáo pháp từ bi, sống theo cái giáo pháp năm hạnh, trí tuệ, từ bi, hỷ xả, thanh tịnh và tinh tấn. Cho nên Đức Phật vào đời, nếu mà không có cái dòng đời này, Đức Phật không vào đời làm gì. Chúng tôi nói truyền và làm học trò của Đức Phật đi xuất gia, nếu mà quý vị không có khổ, quý vị hoàn toàn sung sướng hết thì chúng tôi xuất gia làm gì? Phải vậy không? Vậy thì có một điều, Chúng tôi đã xuất gia, chúng tôi làm cái nhiệm vụ là hoằng pháp lợi sanh, cho nên mong rằng quý vị nghe lời chúng tôi. Chỉ đơn giản này thôi. Nghe lời chúng tôi không phải nghe lời đem tiền của tới cúng cho chúng tôi. Vì cuộc đời chúng tôi nó cũng có ăn xài bao nhiêu, cũng có sắm sửa bao nhiêu. Nếu có cái chùa này, cũng có cái chùa cho rộng quý vị tới nghe pháp là người lớp sau thôi. Bản thân chúng tôi không có cái gì riêng tư cả. Như vậy thì ăn uống cũng bao nhiêu. Và tất cả những gì trên trần gian này chúng tôi đã nhịn đi là nhiều nữa rồi. Những thứ ăn ngon ngọt có dòng đời ấy, chúng tôi nhịn hết nữa rồi. Bây giờ có cái bệnh tiểu đường nữa thì nhịn hết phần tư nữa rồi. Rồi bữa nay ăn ít nữa thì nhịn hết 80% rồi, 90% rồi. Bữa ăn chừng vài muỗng cơm thôi thì cũng không có bao nhiêu. Nhưng mà tại sao chúng tôi phải khổ sở vậy? Chúng tôi không hề khổ bao giờ hết. Nhưng mà khi chúng tôi nhìn quý vị ngay bây giờ đây, chắc chúng tôi chưa nhìn tới các cái cõi địa ngục. Nhiều khi chúng tôi không quán niệm thì thôi, quán niệm tới những cái gia đình nào mà tôi thấy nó quá quắt đi thì chúng tôi nhiều khi mình không còn nước mắt để khóc. Nhưng mà nó ngậm ngùi làm sao. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới nguyện với lòng rằng cố gắng tu trì để mình có cái nội lực, để có một cái thần lực, để có một cái trí tuệ mà mình hồi hướng, mình san bằng, mình cầu nguyện và mình làm sao trang trái cho mọi người được có những cái niềm vui tối thiểu là mỗi ngày một nụ cười, để cho mỗi người được nghe được một tiếng pháp của giáo pháp của Đức Thế Tôn, để cho mỗi người tối thiểu là được nhìn thấy một cái hình ảnh, dù là hình ảnh của Đức Phật in trên giấy. Chúng tôi nguyện như vậy và làm sao cho dòng đời mỗi ngày mỗi thêm an vui, mỗi thêm mở rộng, mỗi thêm cái tình người. Chứ còn không á thì dòng đời bây giờ theo khoa học họ mớ mang dữ dội, nhưng mà cái địa ngục của trần gian cũng dữ dội đó. Cho nên cái trăn trở chúng tôi á là chỉ có một điều là xin quý vị nghe lời chúng tôi sống trong cái bình an, sống trong cái mà đừng làm khổ người khác. Những chuyện gì đáng nhịn được quý vị cố gắng nhịn, những chuyện gì không thể nhịn được thì quý vị niệm Phật để mà ráng mà nhịn. Việc gì làm mà có phước đức, có âm đức, có công đức thì quý vị cố gắng làm. Mà những việc gì nó không có công đức, không có phước đức mà nó gọi là tổn phước, quý vị đừng làm. Nhất là trong tháng 7, một biên chú dẫn sanh quý vị đọc ra quý vị không thấy có kết quả. Bởi vì Đức Phật nói chú là đa phần cho người không mang cái thân bằng xương bằng thịt như mình cho nên quý vị thấy không kết quả. Nhưng mà nếu quý vị cứ đọc ra thì quý vị sẽ thấy sự ích lợi cho dòng đời. Quý vị cúng cho những người khuất mặt, tức là những người không có thân bằng xương bằng thịt mà quý vị không thuộc cái chú biên thực biên thủy chân ngôn mà quý vị không thuộc cái chú đó thì không bao giờ quý vị đọc cho nó nhiều hết, không bao giờ đọc nhiều hết. Và nếu quý vị mà không thuộc cái chú cam lồ vương chân ngôn thì không bao giờ món ăn nó ngon ngọt hết. Chẳng những món ăn mà tất cả những cái thứ vật dụng mà dụng hàng ngày ví dụ như cơm, như gạo, như tiền như tất cả những cái thứ gì, ngoại trừ là quý vị đừng có đốt đồ mã thôi. Vàng đốt được nhưng mà mã đừng đốt, bởi vì mã đốt thì quý vị sẽ giúp cho người thân mình ở tù lâu dài, làm ma lâu dài. Là vì làm ma khi thấy con mình cháu mình đốt cho mình cái nhà dĩ nhiên phải ở rồi phải giữ nhà rồi rồi quý vị có người là rắn mắt là đốt theo hai người hầu nữa, cho nên có người hầu ở luôn với khỏi ma. Thành ra thân quyến của mình là luôn luôn là ở nhà ma, không đầu thai được, vì người ta chấp mà. Cho nên tuyệt đối là quý vị không nên đốt đồ mã. Nếu được quyền đốt thì chỉ đốt một sấp vàng bạc thôi, tờ giấy vàng bạc đó. Còn tiền đừng đốt. Không được đốt bất cứ thứ gì là vàng bạc để vì người ta chưa có tới trình độ. Cho nên mà khi người ta tới trình độ rồi tới đập chú tự nhiên họ siêu. Cho nên rằm tháng 7 này, cái băng hôm nay chúng tôi nói quý vị cố gắng sang cho thật nhiều, gửi cho những vùng sâu vùng xa, những nơi nào cần thiết rồi để quý vị gửi cho họ. Cái chú biến thực biến thị đó là nó có trong quyển Nhật Tụng, Nhật Tụng kinh buổi chiều. Buổi chiều đó có cái chỗ cái câu đầu ghi là biến thực biến thủy chân ngôn, tức là biến đồ ăn và biến nước ra cho thành nhiều. Người nào mình thấy họ bệnh mà họ tàn tàn đó thì nó có 4-5 cách điên. Thứ nhất là điên vì học, điên vì thất tình, điên vì chạm dây thần kinh. Cái thứ hai là điên vì mồ má. Mồ má mình chôn cái xác của người chết, cha mẹ mình á, ông bà mình á, thì nhìn lại mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn, mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn thì con cháu làm ăn mạc thôi, không có khi nào mà nó lên được hết. Hoặc là chôn mà cái gió bắc á, nó thổi vào trong lỗ mũi của người chết thì không được. Tóm lại là cái má không xây mặt về mặt trời mọc, không xây mặt mặt trời lặn và không xây mặt về hướng bắc, hướng bắc á. Bà hương đó tuyệt đối là không. Cái thứ hai là má mồ không trầm gần những cây lớn, cây đại thọ. Cây đại thọ thì mình phải tía rễ đi, đừng cho cây rễ nó đâm vô trong mồ má. Cái thứ ba là đầu mồ má không cho nước nó chảy xiết. Và tuyệt đối không nên chôn cái đầu xây xuống ruộng mà cái chân lên trên núi. Đầu phải lên cao, chân phải giữ thấp. Nếu ai làm sai như vậy thì nên hốt cốt và cải táng lại. Còn nếu không thì con cháu điên điên tàn tàn. Ai không tin thì cứ làm thử, cứ để liều ra thử thì sẽ biết. Thì những cái bệnh này không có chữa gì được. Cái bệnh điên thứ ba là các bà mẹ lớn tuổi, khi con gái mình tới kỳ kinh nguyệt lần đầu, quý vị không nói cho nó biết trước, cho nên khi nó thấy nó dơ như vậy nó nhảy ra nó tắm, tắm cái nó ngưng lại liền. Và khi ngưng lại nó bắt đầu nó điên, nó khi nó điên thì không ai chữa, chỉ có thầy thuốc bắc mới chữa được thôi. Mà những thầy trứ danh nó mới chữa được, chứ còn thầy mà xoàn xoàn nó không chữa được. Cái đó gọi là điên máu. Cho nên điên điên tình, điên điên tiền, điên mồ, điên má, điên máu, đường huyết. Ngoài ra thì mới tới bệnh điên ma, điên quỷ thôi. Mới tới điên ma, điên quỷ thôi. Mà điên ma, điên quỷ, điên nào cũng vậy. Quý vị nắm cái trái cây trên tay rồi cho nó nè, mày cứ điên điên cùng cùng, tao cho mày trái cam, trái quýt này, mày ăn đi. Nó ngon quá, đưa đây tôi ăn đi, con ăn đi ha. Nó vừa lấy nó ăn, quý vị lấy lại đưa đây cho cô hay là cho chú làm phép cho. Chú mà không biết làm phép nếu nó điên nó nói vậy, con không làm phép thôi, cho chú làm phép cái gì mà đưa đây, mà đưa đây chú làm phép cho. Mình lấy cái chú, mình mới để trái cam trên tay mình. Các thầy thì có nội lực cho nên tập một nó biến thành 1,000. Để câu chuyện này cho quý vị đó, 1 tháng quý vị lựa cho chúng tôi 1 ngày, quý vị họp tiền với nhau nấu chè hay bất cứ thứ gì, hay nấu cháo hay gói bánh, bất cứ thứ gì, rồi quý vị hướng dẫn gia đình quý vị. Chúng tôi không cần đủ 10 người, quý vị dẫn theo 3 người thôi, vì 10 người tới đây nó chật, không có chỗ ở, chỗ ngồi, chỗ ăn. Quý vị dẫn theo một gia đình 3 người với quý vị là 4. Một người là 4 người, bao nhiêu người có mặt ở đây thì quý vị dẫn bao nhiêu người. Quý vị hiểu cái này chưa? Hiểu không? Quý vị nói là đi chùa có phước, lễ chùa có phước, cúng chùa có phước. Nhưng mà sao con cháu quý vị không dẫn nó hưởng phước mà quý vị dẫn tôi? Phải không? Nếu có phước ông dành ông dẫn con cháu tới hưởng hết rồi, chứ còn đâu tới tôi ha. Cho nên đạo Phật là đạo rất đáng nghi ngờ. Nghi ngờ là họ nói là có phước mà họ không dẫn con cháu họ tới. Vậy thì sao mà mình tới làm chi? Cho nên thiếu thực tế. Giờ quý vị làm cái việc thực tế giùm cho tôi đi. Một câu chuyện thứ hai. Vừa rồi chúng tôi giảng cái bài khai mở con mắt thứ ba cho 1,050 vị tăng ni đang an cư ở tại Đại Tùng Lâm. Thì sau cái giờ đầu nghỉ 15 phút giải lao, thì đơn vị gia đình Phật tử của Lâm Đồng á, quanh xin lỗi của Bà Rịa Vũng Tàu, họ vô họ dưng qua. Khi dưng qua đó thì anh Quynh Trưởng đó anh mới nói là chúng con thay mặt hơn 1.000 đoàn sinh gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay quỳ ở nơi đây, vì xin dâng cái lãng hoa lên cúng dường quý hòa thượng, quý thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, quý hòa thượng đang thuyết pháp và quý tăng ni đang an cư ở đây. Thì khi nói xong thì hết giờ, các em lại các thầy rồi nó lui ra. Tôi nói các em đứng lại cho thầy nói chuyện vài phút. Rồi 1.050 vị tăng ni ở đây, hôm nay 3 tháng về đây an cư, an cư cho ai? Rồi sáng tôi hỏi cái chúng tôn giá nào là, thì các em này con em bé nói trúng thôi. Quý vị thấy kinh khiếp không? Mười mấy em, trong đó sinh viên cũng nhiều, mà không nói trúng, mà em bé nói trúng, mà nhỏ này nói trúng tới 3 lần. Bây giờ tôi hỏi quý vị cũng không biết là cho ai hết. Quý vị sẽ trả lời là an cư cho chúng sanh, an cư cho quần chúng, an cư cho Phật tử, an cư cho Bà Rịa Vũng Tàu, an cư cho chính quyền, an cư cho chư tăng, an cư cho Phật giáo. Nghĩa là nhiều ý kiến như vậy hết. Vì quý vị nghe câu hỏi chúng tôi hỏi, các em gia đình Phật tử Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay các con về đây cúng dường 1.050 vị đang an cư, vậy thì 1.500 vị này đang an cư cho ai? Tôi hỏi rồi tôi ngừng lại một chút, tôi cũng đợi các em trả lời. Tôi nói các em trả lời chắc không trúng đâu, để thầy nói cho nghe. Chư tăng đang an cư là an cư cho các con đó. Các con gồm có hơn 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử, thì ở đây 1.000 vị an cư trong 3 tháng là trước nhất cho các con trước. Các con đồng ý không? Nó nói đồng ý. La lên đồng ý rất to. Rồi câu hỏi thứ hai, vậy thì các con hôm nay về đây lạy chư tăng an, chư ni an cư, rồi có con làm gì đây? Hôm nay hỏi các em thì các em nói cũng trúng, nói vòng vòng nhiều lắm. Cho tự do hỏi không nói mà. Nhưng mà em nhỏ nói trúng, mà em nhỏ độ chừng 6-7 tuổi thôi, nữ. Ngộ chứ, chúng tôi rất là ngộ. Cho nên cái thế hệ con nít bây giờ, sau này tôi sợ các đại đức đây đối với các em đó thì nó sẽ bị ọt cơ mất. Này, tôi mới ví dụ, bây giờ thầy nấu cơm cho các con ăn thì các con làm gì? Thì nó trả lời đủ thứ hết. Thì con nhỏ đã trả lời đúng. Thầy nấu cơm cho con ăn rồi, con lớn lên con nấu cơm cho người khác ăn. Hay không? Mấy thằng kia nói đủ thứ hết. Vậy thì 1.500 người tăng ni đây an cư cho hơn 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử. Vậy thì 1.000 huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử này làm cái gì để cho 1.000 tăng ni? Bậc thầy của các con vui lòng. Bây giờ quý vị nghĩ thử làm gì cho vui lòng. Tôi tin chắc quý vị có nói không trật lắc à. Ai bảo đảm rằng mình nói trúng á, thông minh đứng dậy nói người nghe coi, điển hình cho không là cứ nói thầy ăn hiếp. Nói đi, ai nói cho trúng á, chắc ăn còn không trúng ăn ngồi yên đi. Đừng có nói mà trẻ nhỏ nó cười. Nói đi, làm gì? Làm gì quý vị trong đứng trong cái địa hạt, địa vị là 1.000 em á, gia đình Phật tử trả lời. Làm gì nói nghe coi. Làm thinh đó, ai dám trả lời đâu, rõ ràng. Chúng con là 1.000 huynh trưởng gia đình Phật tử và đoàn sinh. Hôm nay các thầy an cư cho chúng con. Ngày mai chúng con khôn lớn rồi, chúng con xuất gia để thay thế cho các thầy. Nếu người nào không xuất gia thì sẽ hộ trì chánh pháp, tu học cho nó đúng với chánh pháp để vui lòng các thầy. Ít nhất là 1/10 của chúng con, 1.000 em gia đình Phật tử, thì chúng con xuất gia ít nhất là 100 em. Câu trả lời có chính xác không? Con bé hồi sáng nó nói chúng con lớn lên thì Nó không nói là xuất gia, mà chúng con phải làm sao như giống như quý thầy quý cô vậy. Hay không? Con nhỏ rất là thông minh. Tôi nghĩ quý vị ở đây học rất là lâu, cho nên họ nói con không cha mẹ nào răng, gẫm trong trái bưởi ai lăn nó tròn. Quý vị đừng đàn áp con nít ha. Đừng có thấy con cháu mình như vậy mà khinh thường nó, vì nó chính có Phật tánh, thì chính nó có cái thông minh của nó. Chính những bà mẹ rất là bình thường, nhưng mà đẻ ra là những anh hùng hào kiệt, đẻ ra là những bậc thánh tăng. Cho nên quyển giảng sư của chúng tôi là chúng tôi viết cho giảng sư còn nằm trong bụng mẹ. 30 năm nữa khi chúng tôi chết đi rồi thì hàng trăm ngàn vị giảng sư sẽ xuất hiện vào dòng đời. Đã. Nhưng mà trước nhất là phải có những bà mẹ, những ông cha phải xứng đáng. Chúng tôi sống an cư và tu hành cho quý vị, thì quý vị cũng phải làm cái gì chứ. Cái gì mà không dẫn con tới chùa để ăn chè, nấu sẵn phở mời tới ăn mà cũng mấy bà cũng thèm dẫn tới ăn, nên nó mắc đi học. Vậy thì quý cô có ăn sao? Kỳ quá ha. Nói đi chùa đi cô, đi chùa đi chị, đi chùa đi anh, có phước lắm, việc này có phước lắm. Nhưng mà chính mình không rủ con cháu mình đi, và cũng không ai cho con mình tham gia với cái chúng liên chúng tôn giá lào la. Chúng tôi mệt như vậy, bệnh như vậy, mà chúng tôi phải không có lúc nào chúng tôi bỏ không dạy cho chúng hết cả. Mà quý vị cũng không cho nó đi sinh hoạt, trả lời đủ thứ hết. Sau đó thì liên chúng tôi mời lại một vị hai vị ở lại. Tôi hỏi, tôi nói những em đó là sao? Nói là sao thầy hiếu hết trơn vậy? Thầy nhớ mấy đứa, kể cả mấy đứa nó nè. Tôi nói nhớ chứ. Là vì thầy nhìn xuống một đám đông á, thầy không nhìn hết đám đông, thầy nhìn đứa nào trên đầu có sáng, mà những đứa đó có đầu sáng đó, tại sao con không cho nó đi, nhắc nó đi chùa? Nói, dạ bây giờ nó học lên lớp 12 nó bận lắm thầy, nó bận không có thời giờ, và nó còn sinh hoạt đoàn nữa, không có thời giờ. Tôi nói con lựa lúc nào có thời giờ, con kêu bốn đứa đó, kêu bốn đứa đó tới gặp thầy. Một tháng không lẽ nó không đi gặp thầy được một lần sao? Mà nếu bốn đứa không có thì hai đứa không có thì con với nó đi tới đây gặp thầy, thầy tối thiểu thầy dạy cho nó một lời. Con hiểu chưa? Nó dạ hiểu, con hiểu rồi. Cho nên quý vị nó là săn sóc người, chăm chút người như viên ngọc, quý trọng người như của quý, nhưng mà không có chăm sóc ai hết. Quý vị đừng nói cả đạo tràng mà tôi cứ giả vờ tôi không biết ai hết, nhưng mà quý vị cứ làm thử đi, tôi có biết không? Và quý vị giả đò thông minh cái thứ là tôi liệu là tôi có hiểu không. Và ở đây xin thưa, những ai thông minh thì sẽ được khai mở con mắt thứ ba. Tôi sẽ khai mở lần đầu hoặc là vài lần để rồi quý vị tự khai mở. Còn nếu không mà có lý mà không có sự thì suốt đời quý vị cứ tu mãi được phước mà không bao giờ có tuệ. Cầu nguyện trên Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng phóng quang gia hộ cho toàn thể quý vị hiện tiền và tất cả những vị chưa đầy đủ nhân duyên đến với đạo tràng, hay là những vị đã có nhân duyên đến với đạo tràng nhưng hôm nay thiếu nhân duyên ở nhà hoặc đi nơi khác, thì tất cả mọi người đều được sự gia hộ của Tam Bảo để quý vị mở khai tuệ nhãn, để quý vị mở khai con mắt thứ ba, để quý vị thấy dòng đời là như thế nào. Dòng đời đáng thương hay là đáng ghét, đáng giận hay là đáng mừng. Dòng đời mình đối với dòng đời như thế nào, và chính bản thân mình đối với dòng đời như thế nào, kể cả đối với tất cả các cõi, nhất là các cõi về cõi âm trong mùa Du Lan tháng hội. Xin hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các pháp giới chúng sanh, nhất là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thấy đều được ngừng tim công đức. Cầu nguyện cho tất cả ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của quý vị đều được siêu thoát. Cầu nguyện cho anh hùng tử sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các vị đồng bào oan hùng uổng tử, tất cả các vị âm linh anh linh đều được siêu sanh trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng và trong mùa Vu Lan báo hiếu, kể cả những mùa siêu bạc độ tới đây. Xin hồi hướng công đức trọn vẹn này đến các pháp giới chúng sanh đều được an vui và giải thoát. A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Quý vị tập một chút đi. Chúng ta tịnh tâm để hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Họ vẫn có mặt ở đây. Trong lúc đó có 3.000 người sống rồi, 3.000 người sống với 20.000 người chết. Vậy thì âm thạnh dương suy, phải có tiếng chuông, tiếng kệ, phải có một vị chân tăng tu hành ở đây. Ít nhất là 2-3 vị chân tăng tu hành ở đây. Phải có tầm vóc, phải có tinh thần để cầu nguyện cho những âm siêu đây, thì cái bán đảo này sẽ trở thành ra nơi tuyệt vời nhất. Ai muốn tu để đắc ra đây mà tu, ai muốn yên lặng và trầm ngâm để viết những tác phẩm lớn ra đây mà viết, thì cũng đảo trở thành ra là đất thiên anh hùng. Nếu không là số 1 thì cũng số 2, số 3 của đất nước này thăng cảnh lên. Đã. Cho nên sau khi chúng tôi qua những ngày vừa thăm viếng, vừa trao đổi, vừa đi gặp bà con, vừa trao quà, vừa thăm thương, kể cả văn nghệ, trong đêm đó chúng tôi tổ chức văn nghệ ở ngay cái sân của viện bảo tàng. Cho nên phái đoàn chúng tôi đến đó làm cái công đảo sống dậy. Cho nên tôi ngồi tôi nói chơi với quý thầy trong bữa ăn. Tôi nói cái phái đoàn chùa Quan Âm đi đâu, tự hòa thượng Diệu Bốn rồi, đi đâu quậy đó, đi đâu quậy đó. Hòa thượng ông đấy quậy mà vui. Thành ra làm coi như nó họ sống lại trong cái tinh thần kêu là nó quên, họ quên là họ là người công đáo. Công đáo người đất liền cũng một dòng máu. Đức Phật dạy chúng tôi không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, và không hề có biên giới, biên cương, không có không gian cũng như không có thời gian. Những người học Phật của chúng tôi thường thường họ đọc câu đó rất là thuộc lòng, nhưng đi vào thực tế họ còn chia công đáo riêng và thành phố Hồ Chí Minh riêng, đất liền riêng và hai đảo riêng. Riêng chúng tôi không thấy như thế. Nếu thấy như thế hôm nay chúng tôi không có mặt ở đây. Và tôi có mặt đây trước nhất để xin lỗi quý vị, thứ hai để cảm ơn quý vị, thứ ba là để tôi xin quý vị hãy biếu cho chúng tôi những thứ chúng tôi cần dùng. Ba điểm đó. Điểm thứ tư là tôi đi tham quan để tôi thay đổi cái đầu chúng tôi. Hồi giờ tôi nghĩ tôi hiểu lầm cái con đảo này chật hẹp nhỏ nhoi. Tôi không ngờ ở đây có một linh địa như thế này, không ngờ có một cuộc đất nó địa lý tuyệt vời như thế này. Đã, cho nên qua 3 ngày đi về với công đảo, chúng tôi muốn làm sao đạo tràng chúng ta đi sâu vào từng hành nguyện của người con Phật, nhất là hành nguyện bố thí. Chúng ta không có tiền bố thí. Cá nhân tôi có làm cái gì ra tiền? Tôi có đào sâu cuốc bặm gì đâu? Tôi đâu có mua buôn bán hay là khuân vác gì đâu. Nhưng tôi có một cái tâm, tôi có một cái nguyện, tôi có một cái hạnh. Giờ này trước giờ đi tôi mượn mấy cây vàng để đi, giờ này tôi chuẩn bị trả. Chúng tôi cũng không biết đâu trái trả, nhưng quý vị thấy hồi giờ có ông hòa thượng nào chết vì người ta mắc nợ đánh chết đâu, con hòa thượng nào chết đói đâu, rồi đâu nó cũng giàu đó. Miễn là trái cái tâm ra đó thì sẽ có quý thần ủng hộ. Nếu toàn thể đạo tràng chúng ta lúc nào cũng nghĩ bố thí á, thì chẳng những là công đáo mà cả đất nước này đều được giàu sang. Giàu sang dư giá cái tình người. Ở đạo tràng mỗi người ai cũng nghĩ như vậy, nghĩ cho người khác một chút đi. Mình thường nói rằng bố thí kể tăng lẫn tục, kể chư tỳ khưu lẫn chư tỳ khưu ni, kể cái ưu bà tắc lẫn ưu bà di, nhưng mà việc làm chưa có bao nhiêu hết. Đó là chúng tôi chưa nói bố thí ba la mật, chúng tôi chưa nói tiền thân Đức Phật móc con mắt ra để bố thí, xẻo thịt ra để bố thí, bố thí cả vợ cả con, bố thí cả quốc thành thê tử, bố thí cả voi voi quý của vua cha. Mình chưa làm được điều đó. Nhưng trong bố thí tầm thường chúng ta ai ngăn cấm chúng ta đó. Cho nên năm nay tôi trích đoạn này để ăn sâu vào trong cái tiềm thức của quý vị. Các pháp vốn nó là giả pháp, phải trở về với cái thực pháp, cái thực tướng của các pháp. Tôi nói tắt là thực pháp, đừng chạy theo cái giá pháp. Tiền á, mặc dù nó rất quý nhưng nó hết rồi nó lại còn. Nhưng mà cái Phật tánh của mình á, nếu nó bị che lấp á thì không bao giờ nó bừng khai, cho nên phải phá vỡ nó đi à, để cho Phật tánh bừng khai. Còn chúng ta đặt vấn đề vật chất lên trên trước hết thì chúng ta lâu đến với thành niết bàn, chúng ta lâu đến với cực lạc, chúng ta lâu đến với cái miền an vui giải thoát. Chúng ta cứ như kẻ nhà cháy, cứ lo dọn những thứ vụn vặt mà viên ngọc bao không lấy ra. Phật tánh chúng ta phải bừng khai và chúng ta phải dứt khoát. Vô thường nó đến không biết lúc nào, chúng ta không thể hẹn được ngày mai. Việc gì đang làm được bây giờ nên làm liền. Hạnh phúc an vui trong một niệm nghĩ, đừng để ngày mai. Huống chi quý vị hẹn năm này tới năm khác, không có một dịp khác ra đi đâu. Đó. Cho nên cái bài bố thí của một đoạn trong kinh Trí Độ Luận của ngài Long Thọ, hôm nay còn mấy hàng nữa tôi đọc hết, để rồi tôi sẽ tiếp tục một vài đoạn kết của bài giảng hôm nay. Đem tâm thanh tịnh giảng nói 12 loại kinh gọi là pháp thí. Dùng thần thông khiến người đạt đạo cũng là pháp thí. Hai câu này trước Đức Phật giảng 12 thời kinh, 12 bộ kinh à. Trong đó có những bộ thuộc về A Hàm, gọi là thời kỳ A Hàm. Có những bộ thuộc về Phương Đắng, thời kỳ Phương Đắng. Và có những bộ thuộc về thời kỳ Pháp Hoa, thuộc về thời kỳ Hoa Nghiêm, thuộc thời kỳ Bát Nhã. Chia ra 12 bộ kinh. Cho nên câu này đem tâm thanh tịnh giảng nói 12 loại kinh gọi là pháp thí. Phải đem cái tâm thanh tịnh, một trong 12 bộ kinh, mình giảng cái nào cũng được cả, giảng câu nào trong 12 bộ kinh cũng được cả. Quý vị đừng nê chấp cho là giảng kinh tiểu thừa không có phước, chỉ giảng kinh đại thừa mới có phước, đừng nghĩ như vậy. Hoặc ai giỏi thì giảng hết 12 bộ kinh, ai không giỏi giảng một câu một chữ trong 12 bộ kinh, nhưng phải với điều kiện là tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là sao? Tâm thanh tịnh là sao? Tâm sao mới gọi là thanh tịnh giảng kinh? Bây giờ nói phần quý vị trước. Quý vị nghe đây rồi, quý vị thuộc bài rồi, hiểu pháp rồi, về ghé ngồi nghỉ nghỉ, ghé cái bà bạn mình chú bà đi nghe kinh, rồi quý vị cô nào đó hay chú nào đó giảng kinh lại cho cái bà nó nghe. Giảng kinh cho bạn mình nghe để chi? Để mình thân quen với chị này, để rồi mai mốt mình rủ chị chơi hụi. Tâm nó có thanh tịnh không? À, rủ chị đi hành hương, rủ chị về chùa mình, rủ chị cùng mình buôn bán, rủ chị để nó đông cái phe mình, đông để mình tấn áp cái phe chị kia, phe mụ kia, phe bà kia. Tâm như vậy có thanh tịnh không? À, vậy thì tâm sao thanh tịnh? Quý vị trả lời cho đi. Tâm thế nào là thanh tịnh? Ở ngoài đời người ta gọi là thi ân bất cầu báo. Mình bố thí mà mong người ta trả ơn hay cảm ơn lại mình thì chưa phải là bố thí. Vậy thì bố thí pháp, bố thí pháp phải có cái tâm thanh tịnh. Khi tôi lập nhà in nè, ai tới in kinh chúng tôi không bao giờ lấy tiền lời, lấy đủ tiền mua giấy và tiền trả cho thợ mà thôi. Kể cả tiền đóng thuế, chúng tôi đóng thuế thế cho. Và nhiều khi chúng tôi in kinh để mà bố thí, để mà ấn tống, để mà cúng dường, in hình ảnh Phật, hình ảnh Bồ Tát để cúng dường. Đó là về mặt, về mặt về kinh điển in ra. Và quý vị từ ngày chúng tôi giảng quý vị nghe đây, chúng tôi có bắt buộc là quý vị trả tiền đi vô cửa như bên Mỹ không? Ai đi vô cửa để nghe giảng á thì phải mua vé bao nhiêu đô la đó mới được vào cửa nghe giảng. À, cái đó là bên Mỹ. Bên này người ta không bán vé công khai thì cũng phải bán vé bán công khai hoặc bí mật. Bán vé không có vé. Chị muốn nghe thầy giảng không? Năm bảy chị em mình đúng giờ đã hẹn, tôi dẫn chị lên gặp thầy riêng, thầy giảng trong pháp nghe. Ông thầy nhận lời giảng, cái chị bạn dẫn những người kia đi tới nghe giảng. Cái đó có tâm thanh tịnh không? Vậy thì tâm thanh tịnh nó dài dòng lắm. Quý vị tự nghĩ, nghĩ sao tâm thanh tịnh để đem cái pháp mà bố thí hoặc đem thần thông khiến người đạt được đạo cũng là pháp thí. Ở đây chúng ta chưa có thần thông, nhưng chúng ta có cái gì? Thần chưa thông nhưng có cái gì thông? Có cái ý thông, có cái nguyện thông, có cái tâm thông. Cái tâm chưa thông được, có cái niệm lực. Mình muốn họ và mình cũng hiểu đạo như nhau, mình muốn như vậy làm cho họ hiểu đạo, làm họ cũng đi chùa như mình, là cũng là pháp bố thí. Bố thí pháp là trên hết. Các liên chúng tới giờ này không phát triển được chúng, ban quán chúng không kiện toàn được ban quán chúng, là vì quý vị chưa có cái tâm thanh tịnh để bố thí pháp. Quý vị muốn có tâm thanh tịnh trong việc bố thí pháp thì quý vị phải phát triển chúng quý vị mỗi ngày mỗi đông. Và những vị nhận lãnh trách nhiệm quán chúng hay là chúng trưởng phải làm việc hết mình. Đem thân này mình chưa toàn đoạn dâm dục, chưa cắt ái từ thân, chưa xuất gia ly tục, thì tại gia quý vị nên làm một phần nào để đóng góp cho cái nền văn minh của nhân loại, cái nền đạo đức của con người. Cô bé kia, một cái cô kêu là Thuyết Minh, có làm tròn hết sứ mạng thuyết minh của cô ấy. Chúng ta mỗi một người Phật tử, tại sao chúng ta không thuyết minh được những cái gì của Đức Phật dạy? Những cái thuyết minh đó đã được các thầy truyền trao quý vị bằng kinh, bằng sách, bằng lời giảng, bằng băng video. Lẽ quý vị không thuộc được bài nào sao? Cho nên hồi trưa tôi họp chúng trưởng và ban quan chúng trí giả đại sư, tuần tới chúng tôi có một truyện ngắn 10 truyện tôi sẽ lưu hành nội bộ ở tại đây. Mỗi vị nên có một quyển đó và đọc thuộc lòng 10 truyện ngắn đó. Quý vị gặp ai đọc trở lại 10 truyện ngắn đó cho tôi thì tức là quý vị truyền bá chánh pháp, tức là quý vị bố thí pháp. Xả bỏ phiền não là sự vi diệu khó, như lìa rắn độc, như cởi bỏ gông cùm, nên quả báo của pháp thí không cùng tận. À, câu này xả bỏ phiền não là sự vi diệu khó được. Xả bỏ phiền não là sự vi diệu khó được. Quý vị có đồng ý câu này không? Hay là quý vị cãi lại